Chào mừng quý thính giả đến với phần 2 của cuốn sách 10 nghịch lý trong cuộc sống. Nghịch lý thứ nhất: người đời thường vô lý, không biết điều và vị kỷ. Dù sao đi nữa, hãy yêu thương họ. Lucy, nhân vật trong bộ phim hoạt hình Những hạt đậu phộng của tác giả Charles Cher, từng nói rằng: tôi yêu nhân loại, nhưng tôi không thể nào chịu đựng nổi con người. Con người quả thật rất khó hiểu. Có những người không mấy thiện cảm, vì vậy ta rất khó tiếp xúc và yêu thương họ. Cũng có những người thường hành động một cách quá đáng, không biết điều, vô lý, vị kỷ và tự cho mình là trung tâm của thế giới, khiến ta bị tổn thương. Nhưng dù gì đi chăng nữa, chúng ta hãy cứ yêu thương họ. Tình yêu thương là món quà tuyệt vời nhất mà con người có thể dành tặng cho nhau. Đó là tặng phẩm mà chúng ta nên cho đi để được nhận lại. Cuộc sống không thể trọn vẹn nếu thiếu vắng tình yêu thương. Vì vậy, đừng tự giới hạn cuộc đời mình khi bản thân cảm thấy không thể yêu thương người khác. Nhà tâm lý học Abraham Maslow từng nhận định rằng tình yêu cũng là một yếu tố vô cùng cần thiết cho sự phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần của mỗi con người. Vai trò của tình yêu thương cũng quan trọng giống như vitamin, khoáng chất và protein vậy. Riêng bản thân tôi cũng vẫn luôn tin rằng con người được sinh ra với một sứ mệnh yêu thương đặt trên vai. Sẽ tốt đẹp biết bao nếu chúng ta biết cách biến nó thành một phần trong tâm hồn mình. Còn nếu không, nó mãi mãi chỉ là một gánh nặng. Thiếu tình yêu là thiếu chất bôi trơn để chúng ta vận hành cỗ máy cuộc đời mình. Thiếu tình yêu, chúng ta sẽ không thể là chính mình. Và thiếu tình yêu, chúng ta sẽ bỏ qua cơ hội được làm rất nhiều điều nằm trong khả năng của mình. Sẽ là bi kịch nếu bạn phải khoanh vùng đối tượng để yêu thương, phải lựa chọn không yêu những người này vì họ không mang lại cho bạn những gì bạn mong muốn, không thích những người kia vì họ ích kỷ, không để mắt đến những ai mà bạn cho rằng không xứng đáng nhận được sự quan tâm của bạn. Sở dĩ tôi nói đây là một bi kịch bởi tình yêu không phải là thứ để bạn mang ra trao đổi, suy tính được mất thiệt hơn. Ai trong chúng ta đều có lần phạm phải sai lầm hoặc có những thiếu sót, không ai trong chúng ta là hoàn hảo. Ai cũng từng có đôi lần hành xử bốc đồng, thiếu suy nghĩ, thái quá hoặc làm những điều khiến bản thân sau này phải nuối tiếc và hối hận. Vậy vào những lúc đó, phải chăng chúng ta không còn là những con người đáng được quý trọng? Chúng ta không nên để cho những lỗi lầm, những thiếu sót ấy chi phối tình cảm yêu thương của mình đối với chính mình và những người xung quanh, cũng như làm ảnh hưởng đến việc đón nhận tình cảm tốt đẹp của mọi người. Nói thế không có nghĩa là bạn hay tôi có quyền tự bằng lòng với bản thân, vì chúng ta đã có được điều mà mình cần, đó là tình cảm của những người xung quanh. Thay vào đó, chúng ta phải không ngừng phấn đấu để trưởng thành và hoàn thiện mình hơn, để bản thân ngày một xứng đáng hơn với những tình cảm tốt đẹp đó. Và để làm được điều này, bạn chỉ có thể thực hành chúng trong các mối quan hệ mà trong đó bạn biết quan tâm đến mọi người cũng như được sống trong tình yêu thương của họ. Chắc hẳn chúng ta từng gặp gỡ hoặc quen biết một số người mà mỗi khi ở bên họ, ta chỉ thấy chán ngán, bực dọc và căng thẳng. Chúng ta cảm thấy họ hay đòi hỏi, họ vô lý, ích kỷ, cọc cằn, tự cao tự đại. Những lúc như thế, hãy nhớ rằng chính chúng ta cũng có lúc là những con người như vậy. Chỉ là vì chúng ta không nhìn thấy mình mà thôi. Vì thế, hãy cứ yêu thương mọi người một cách chân thành. Dù bạn có tin hay không, thì tình yêu vẫn được nhân loại tôn thờ, là một điều kỳ diệu tạo nên sức mạnh có thể cảm hóa được con người. Được sống trong tình yêu thương, con người sẽ trở nên thân thiện, đáng yêu, dễ gần hơn và giảm bớt ít nhiều tính xấu. Như một thi sĩ đã từng nói, tình yêu luôn sinh ra tình yêu. Tôi thật sự rất trân trọng thông điệp được truyền tải trong câu chuyện mà tôi sắp kể ra đây, một câu chuyện có thật của một người bạn tôi. Khi nghe câu nói, bà im đi, tôi không muốn nghe nữa, bà là người độc ác. Nhất là khi câu nói ấy được thốt ra từ miệng một đứa con trai dành cho mẹ của nó, thì phản ứng tức thời nhất của bạn có lẽ ít nhất sẽ là cho nó một cái bạt tai, vì tội hỗn láo. Bạn sẽ đẩy mối xung đột nhất thời đó lên thành một cuộc chiến thật sự. Hoặc nếu là người điềm tĩnh, thì bạn sẽ quay lưng bỏ đi, đợi cho cơn tức giận của mình trôi qua. Thế nhưng, vẫn còn một sự lựa chọn khác. Thoạt nghe có vẻ khá phi lý, đó là khoan dung, bước đến và ôm kẻ sức láo ấy vỗ về. có thể trong yên lặng. Tôi không dám đảm bảo đây là một sự lựa chọn thông minh nhất, nhưng nó luôn là một sự lựa chọn đúng đắn nhất. Ngày hôm ấy, người bạn của tôi đã làm như vậy. Chị đã gạt bỏ ý nghĩ sẽ trừng phạt thích đáng đứa con hỗn láo của mình và quyết định để cho cậu bé tự ý thức về việc mình đã làm. Thay vì để mặc cơn thị nộ làm mờ lý trí, chị đã nén cơn giận bằng cách nhầm đọc lời khuyên thứ nhất. Người đời thường vô lý, không biết điều và vị kỷ, nhưng dù sao đi nữa, hãy yêu thương họ. Nghĩ như thế và đột nhiên, chị cảm nhận được sự hối hận cũng như xấu hổ của thằng bé ẩn giấu đằng sau vẻ ngoài nổi loạn và láo xược ấy. Vòng tay ôm con trai vào lòng, chị dịu dàng nói với con. Mẹ yêu con, nhưng mẹ không thích điều con vừa làm chút nào cả. Như được gợi mở, thằng bé nghẹn ngào thổ lộ cùng mẹ những nỗi buồn âm thầm đã hành hạ nó bấy lâu nay. Một trong những bộ phim yêu thích của tôi là phim Nữ hoàng Phi Châu, do hai diễn viên Humphrey Bogart và Catherine Hepburn đóng. Nhân vật do Bogart thủ vai là một người đàn ông nóng tính, cộc cằn, trong khi Hepburn vào vai một phụ nữ nhiều chuyện và khó chịu. Họ tình cờ gặp nhau trong một chuyến chèo thuyền vượt sông. Lúc đầu, cả hai đều không thể chịu đựng được nhau. Cô nàng vì ghét thói nhậu nhẹt của anh chàng nên đã quẳng tất cả rượu có trên thuyền xuống sông. Về phía nhân vật của Bogart, anh ta cũng chẳng mấy cảm tình với loại phụ nữ nói nhiều và thích thuyết giáo như vậy. Anh tỏ ra vô cùng hối hận vì đã cho cô ta đi cùng. Nhưng dần dần, chuyến phiêu lưu nhằm thoát khỏi sự truy đuổi của Đức Quốc xã đã kéo họ xích lại gần nhau. Họ đã sẻ chia sự đồng cảm để cùng nhau vượt qua hoàn cảnh gian khó. Và rồi, tình yêu nảy nở đã làm thay đổi con người họ. Nếu như ở giai đoạn đầu của chuyến đi, họ chính là những người cư xử quá đáng, vô lý và tự phụ trong mắt nhau, thì đến khi chuyến đi kết thúc, ấn tượng ấy đã hoàn toàn tan biến. Bộ phim kết thúc bằng hình ảnh hôn lễ được cử hành dưới sự chứng kiến của viên thuyền trưởng và thủy thủ đoàn. Trước khi con thuyền nổ tung khi va phải một quả ngư lôi trên biển, chiếc Nữ hoàng Phi Châu đã chìm dần xuống đáy đại dương mang theo một mối tình đẹp vừa chớm nở. Vấn đề ở chỗ, chúng ta là những con người khác nhau, và vì vậy, cách chúng ta nhìn nhận, lập luận và cảm nhận vấn đề cũng sẽ khác nhau. Mỗi người trong chúng ta đều có một quá trình trưởng thành, có những trải nghiệm khác nhau, từ đó dẫn đến sự đa dạng về thế giới quan, cùng một sự vật, một hiện tượng. Nhưng mỗi người ở những góc độ khác nhau sẽ nhìn nhận sự vật, hiện tượng đó ở những khía cạnh hoàn toàn khác nhau. Tôi vẫn còn nhớ như in một câu chuyện mà tôi đã được đọc khi còn học tiểu học. Câu chuyện về một nhóm gồm những người mù đứng thành vòng tròn xung quanh một con voi. Vì không thể thấy được nên mỗi người đều dùng tay của mình để chạm vào chú voi. Một người sờ phải cái vòi và nói rằng con voi nhất định trông giống một cái ống nước to xù xù. Người thứ hai lại quả quyết rằng con voi giống một gốc cây vì ông ta đang ôm lấy cái chân của nó. Người thứ ba chạm vào phần thân của con voi và khăng khăng cho rằng nó phải giống một bức tường mới đúng. Người thứ tư lại cho rằng con voi chỉ lớn hơn sợi dây thừng một chút vì tay ông ta đang nắm lấy đuôi của nó. Cứ như thế, mỗi người đứng ở những vị trí khác nhau, chỉ dùng xúc giác của mình để cảm nhận và kết quả là tất cả đều đưa ra những nhận định không giống nhau. Trong số họ, không ai là hoàn toàn đúng và cũng không ai sai hoàn toàn. Vấn đề chính là ở chỗ họ đã không có được cái nhìn tổng thể đối với sự vật, sự việc mà họ đang xem xét. Câu chuyện đã giúp tôi nhận ra một điều. Tất cả các câu hỏi đều có ít nhất 3 câu trả lời. Một là đáp án của bạn, 2 là đáp án của tôi và 3 là đáp án đúng. Khó khăn lớn nhất mà chúng ta gặp phải trong hành trình đi tìm đáp án đúng chính là thói quen suy nghĩ dập khuôn, là sự thiếu hiểu biết và thành ý để vượt qua những nhận định ban đầu hoặc những định kiến cá nhân, để từ đó có thể nhìn nhận con người, sự vật, sự việc một cách tổng quát nhất. Trong cuộc sống, có rất nhiều dạng tình cảm như tình bạn, tình yêu, tình phụ tử, mẫu tử, tình đồng nghiệp, và trên hết chính là tình người. Tình người đòi hỏi chúng ta phải đối xử chân thành, tử tế, lịch thiệp, phải quan tâm, giúp đỡ cả những người không thân thiết hoặc thậm chí là không quen biết. Chúng ta giúp đỡ họ vì họ và chúng ta là đồng loại và cùng có những tố chất căn bản của một con người. Đây là dạng tình cảm khó đáp ứng nhất và tình cảm này cũng quan trọng không kém so với những dạng tình cảm khác. Tất cả chúng đều là dưỡng chất cần thiết cho tâm hồn bởi chúng mang lại niềm hạnh phúc lớn lao và ý nghĩa sâu sắc cho cuộc đời bạn. Đừng đánh mất ý nghĩa của cuộc sống khi giới hạn tình yêu thương của mình đối với mọi người. Đừng làm điều đó vì bất kỳ lý do gì. Hãy nhớ rằng, con người chúng ta không ai tốt hoặc xấu hơn ai cả, mà chỉ đơn giản là vì chúng ta không giống nhau mà thôi. Barbara Walsh là tác giả của cuốn Tâm hồn trong chiếc máy tính, một câu chuyện kể về trải nghiệm không quên của cô. Cô đã vượt qua được những khuôn mẫu, định kiến khi tiếp cận với đồng nghiệp của mình. Cô hiện đang làm việc tại công ty Hewlett Packard và muốn chia sẻ với chúng ta câu chuyện sau. Cư xử vô lý, quá đáng và có tính vị kỷ trung tâm. Đó chính là những gì tôi có thể nói về Rowe, một con mọt sách điển hình. Tôi nghĩ mình có thể hiểu rất rõ loại người này. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, là một giám đốc nhân sự, công việc đòi hỏi tôi phải đối xử với anh ta bằng tình cảm, hoặc tôi chỉ cần tỏ vẻ như vậy thôi cũng được. Và việc tôi hành động như thế đã làm mọi thứ thay đổi. Câu chuyện bắt đầu như thế này. Một ngày nọ, khi chúng tôi đang lên kế hoạch tổ chức buổi lễ ra mắt một bộ sưu tập hoa dại của công ty, thì một người nói với tôi, "Này Bob, Rob là nhạc công đấy, cô đề nghị anh ấy chơi nhạc thử xem." Rob là chuyên gia vật lý ở phòng nghiên cứu R&D của chúng tôi, và tôi đã sắp xếp Rob vào hạng người mọt sách, rất sáng dạ, có vẻ xa cách, hay mỉa mai châm biếm, thích chỉ trích và chưa từng sẵn lòng cho bất cứ lời đề nghị nào của tôi. Vì vậy, tôi biết chắc lần này anh ta cũng sẽ từ chối. Dẫu biết thế, nhưng tôi vẫn mở lời, đề nghị anh ta chơi nhạc. Đúng như tôi dự đoán, anh ta đã từ chối. May sao, tôi cũng đã tìm được vài bản nhạc nền rất phù hợp để sử dụng cho buổi lễ. Sau khi buổi lễ kết thúc, Rob đến chỗ tôi và nói, cô đã yêu cầu tôi làm sai việc rồi. Anh nói vậy là có ý gì? Đáng lẽ cô nên yêu cầu tôi chơi nhạc cho buổi ra mắt bộ sưu tập hoa dại thay vì chỉ yêu cầu tôi chơi nhạc. Ồ, tôi ngạc nhiên hỏi lại, thế thì anh chơi loại nhạc nào? Tôi sẽ đưa ra cho cô một cuộn băng. Tôi ậm ừ cho qua chuyện rồi tiếp tục với công việc của mình. Vài ngày sau, cuộn băng xuất hiện trên bàn làm việc của tôi. Tôi cảm thấy bực bội khi nghĩ rằng mình sẽ phải mất thời gian để nghe nó. Dẫu thế, trên đường lái xe về nhà, tôi vẫn cho cuộn băng vào máy cassette. Những âm thanh tuyệt vời bắt đầu ngập tràn trong xe. Suýt nữa thì tôi bị lạc tay lái bởi tôi như bay bổng giữa những giai điệu ngọt ngào và da diết ấy. Trong tất cả những bản nhạc đó, bài Baby Eric mà Bob viết tặng cho con trai đã làm tôi bật khóc. Ngày hôm sau, tôi đã gọi cho Bob và nói với anh rằng những bài hát của anh đã làm tôi thật sự xúc động. Anh nói với tôi rằng anh vẫn thường chơi nhạc cho những sự kiện mang tính chất tôn giáo và hơn 10 năm nay anh vẫn đều đặn xuất hiện tại một buổi lễ thường niên được phát sóng trên toàn cầu vào đêm giao thừa. Từ hôm đó, tôi đã sử dụng nhạc của Verb tại những buổi hội thảo của công ty và cho cả những hội nghị lớn nữa. Từ khi hiểu anh, hiểu được nhạc của anh, tự nhiên tôi cảm thấy quan tâm đến tất cả những hoạt động có liên quan đến Verb. Thời gian ấy, anh đang thực hiện kế hoạch xây dựng một khu nhà cho những người vô gia cư. Thế là tôi cùng vài đồng nghiệp đã đến hỗ trợ, giúp đỡ anh ấy. Khi đã vượt qua những định kiến cá nhân, tôi mới khám phá ở Verb một sự nồng hậu, độ lượng và một tấm lòng đầy tình yêu thương. Thế mới biết, khi tôi hành động như thể tôi thật sự yêu quý Vogue, thì tôi mới có cơ hội cảm nhận được những gì thật sự đáng yêu bên trong con người anh, và cả những điều khó chấp nhận của bản thân mình. Cụ thể ở đây là những xét đoán đầy định kiến của tôi. Tiếp theo, khoa sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả nghịch lý thứ hai. Nếu bạn làm điều tốt, có thể mọi người sẽ cho là bạn làm vì tư lợi. Dù sao đi nữa, hãy làm điều tốt. Tôi đã nhận thức và nghiệm ra điều nghịch lý này khi còn là học sinh phổ thông. Năm đó, tôi 15 tuổi và rất quan tâm đến các vấn đề liên quan đến tổ chức học sinh sinh viên. Trường tôi có một tổ chức dành riêng cho các học sinh đại diện được bầu ra từ mỗi lớp học. Những người đứng đầu của hội học sinh sẽ đảm nhiệm vai trò chủ trì trong các buổi họp, đồng thời giám sát hoạt động của tổ chức này. Thêm vào đó, các cán bộ lớp của mỗi lớp sẽ có nhiệm vụ họp bàn cùng nhau để lên kế hoạch cho các hoạt động tập thể của lớp. Sau vài năm hoạt động, những người đứng đầu hội học sinh bất ngờ đưa ra quyết định hủy bỏ tổ chức các đại biểu. Thay vào đó sẽ thành lập một hội đồng nhỏ bao gồm các cán bộ lớp và các cán bộ của hội học sinh. Họ nói rằng điều này sẽ giúp thống nhất các hội đồng lớp với hội đồng học sinh, và như vậy, các hoạt động sẽ được tiến hành một cách hiệu quả hơn. Họ tin rằng đây sẽ là một bước tiến lớn đáng được ghi nhận. Trong khi đó, tôi lại cảm thấy vô cùng lo lắng trước quyết định cải tổ này. Tổ chức đại diện hiện nay có tất cả khoảng 65 thành viên, còn hội đồng mới, vì có quy mô nhỏ hơn nên số lượng thành viên sẽ giảm xuống còn 20 người. Cá nhân tôi nghĩ rằng tổ chức đại biểu sẽ tạo cơ hội cho các học sinh thể hiện sự quan tâm của mình, đồng thời phản ánh quyền dân chủ trong trường học tốt hơn so với tổ chức mới. Tôi e rằng với việc cắt giảm 2/3 số lượng thành viên thì hội đồng mới sẽ trở thành một tổ chức cục bộ, một dạng chính thể, hơi phiến diện, độc đoán. 20 học sinh đại diện sẽ không thể nói thay tiếng nói của hơn 2.400 học sinh trong trường. Kế hoạch cải tổ đó sẽ không thể tiến hành nếu chưa được thông qua đại đa số là phiếu tán thành của học sinh trong trường. Chính vì thế, một cuộc trưng cầu ý kiến đã được tổ chức. Trong khi Chủ tịch Hội học sinh công khai ủng hộ kế hoạch đó, thì tôi là người lên tiếng phản đối, đồng thời đề nghị họ cho tôi một khoảng thời gian để nêu lên những phản biện của mình, và họ đã chấp nhận. Khi tờ báo tường của trường cho in một bài xã luận ủng hộ kế hoạch cải tổ, tôi đã viết một lá thư để phê phán nó. Suốt nhiều tuần liền, tôi là học sinh duy nhất sẵn sàng công khai chống lại sự thay đổi này. Tôi nghĩ mình đã làm phật lòng không ít vị lãnh đạo của trường vốn không quen bị phản đối hoặc khước từ. Hậu quả là tôi đã phải sống những ngày thật cơ cực khi liên tục nhận lãnh những lời nhạo báng, những nhận xét đầy ác ý và thậm chí cả sự lăng mạ. Đã hai lần, họ bất ngờ xông thẳng vào lớp học và xin phép giáo viên được mời tôi lên phòng họp để tranh luận. Ngay cả đến giờ nghỉ trưa, tôi cũng không được buông tha khi thỉnh thoảng vẫn phải đối phó với một vài cuộc biểu tình hô hào ủng hộ cải tổ. Chưa hết, họ còn tổ chức tụ tập thành từng nhóm trước cổng trường, dương cao các biểu ngữ ủng hộ cải tổ và cả những biểu ngữ công kích tôi trên phương diện cá nhân. Họ gọi tôi là kẻ cá nhân chủ nghĩa, và vì thế tôi không có quyền lên tiếng giả vờ như đang đấu tranh vì lẽ phải. Sự việc kéo dài trong nhiều tuần liền, một mình tôi phải đơn độc chịu đựng mọi áp lực cho đến lúc bắt đầu xuất hiện một vài học sinh khác cũng quyết định công khai phản đối kế hoạch cải tổ. Sau đó, những nhận thức mới về vấn đề này đã dần lan rộng trong toàn trường. Cuối cùng, mọi người nhất trí rằng trước khi hội học sinh biểu quyết cho vấn đề cải tổ, thì họ sẽ tổ chức một cuộc tranh luận để học sinh toàn trường có thể tham gia đóng góp ý kiến của mình. Hội trường, nơi diễn ra cuộc họp, gần như được chia thành hai dãy riêng biệt, dành cho hai phe có chủ trương trái ngược nhau. Tôi được cử làm người đại diện cho những người phản đối. Cuộc họp này chỉ kéo dài không tới một giờ, nhưng cũng đủ để chúng tôi trình bày rõ ràng và đầy đủ quan điểm của mình. Ngày công bố kết quả của đợt bỏ phiếu, tôi thật sự bất ngờ khi có tất cả 1.700 lá phiếu phản đối, trong khi có 400 lá phiếu tán thành kế hoạch cải tổ. Cùng với thắng lợi của chúng tôi, tổ chức đại biểu lại có thể tiếp tục những hoạt động tích cực của mình. Vài tháng sau, ngay cả những người từng bỏ phiếu thuận ủng hộ kế hoạch cải tổ cũng bắt đầu nhận thấy những yếu kém và hạn chế trong cách mà họ từng dự định theo đuổi. Tôi không ngại thừa nhận rằng mình đã hành động rất dũng cảm. Tôi chỉ là một học sinh lớp 11, không quyền hành, không chức vụ. Thế nhưng tôi đã dám một mình đưa ra chính kiến chống lại số đông, để rồi phải lãnh chịu biết bao sự ức hiếp, miệt thị của biết bao người, kể cả những người có chức vụ cao trong trường. Cô đơn, uất ức, bị tập thể cô lập. Đó là tất cả những gì tôi phải hứng chịu trong suốt một thời gian dài. Thế nhưng, tôi vẫn cương quyết theo đuổi điều mình cho là đúng đắn, bởi điều đó hoàn toàn phù hợp với lợi ích lâu dài của tất cả mọi người. Chiến thắng không chỉ khiến tôi vui mừng, mà còn giúp tôi nhận ra rằng mình cũng có những tố chất của một nhà lãnh đạo, lòng quyết tâm, một nhận thức rõ ràng về điều mình muốn làm và trên hết là khả năng truyền đạt, cũng như thuyết phục khi đứng trước công chúng. Vì thế mà ngay mùa xuân năm sau, tôi đã quyết định tranh cử vào vị trí chủ tịch hội học sinh. Khi tên tôi xuất hiện trong danh sách ứng cử viên, thì những luồng dư luận đa chiều bắt đầu nổi lên. Một hôm, có một người trong ban lãnh đạo nhà trường bất ngờ đến nói với tôi. Ngay từ đầu, tôi đã thấy nghi ngờ. Hóa ra lại đúng là sự thật. Sở dĩ cậu khăng khăng đứng ra chống lại kế hoạch cải tổ, chỉ là để gây sự chú ý, cậu đã lựa chọn cách quảng bá tên tuổi khá lắm, đồ cơ hội. Nói rồi, anh ta quay lưng bỏ đi sau khi ném cái nhếch mép đầy khinh bỉ về phía tôi. Tôi đứng như trời trồng, choáng váng và sững sờ trước lời cáo buộc nhẫn tâm đó. Chỉ vì tôi đã chống đối họ, đã khiến họ phật lòng, và vì tôi đã chứng minh cho họ thấy là họ sai, nên bây giờ, những gì tôi làm đều bị coi là có động cơ không trong sáng. Vì thế, họ xem những việc tôi làm đơn giản chỉ là một bước đi cơ hội đầy toan tính. Một trò quảng cáo, một hình thức tiếp thị tên tuổi rẻ tiền nhằm mua chuộc lòng người và để xây dựng các mối quan hệ cộng đồng. Tôi choáng váng, không thể tin được lại có những người nghĩ về tôi như vậy. Tôi đã chứng kiến những việc như thế rất nhiều lần. Đó là những kẻ thiếu lập trường và luôn hoài nghi đối với cuộc sống, với con người xung quanh. Họ đã từ bỏ, hay nói đúng hơn là không góp nhặt đủ lòng can đảm để tiếp tục hướng đến những điều tốt. Dần ra, họ sẽ chỉ còn biết nghĩ và hành động cho bản thân mình. Và rồi, họ tự cho mình là đúng và tiếp tục thanh thản với lời bào chữa rằng mọi người ai cũng đều làm như vậy. Thói quen suy bụng ta ra bụng người không chỉ làm hại chính họ mà còn ảnh hưởng đến rất nhiều người khác. Biến thế giới này thành một nơi đầy sự toan tính, giả dối, lọc lừa, hèn nhát và vị kỷ. Hẳn tôi không phải là người duy nhất trên thế gian phải đối mặt với những chuyện như vậy. Một ví dụ khác, để các bạn hình dung rõ hơn về một nghịch lý vẫn tồn tại trong cuộc sống này. Hugh O'Reilly là một sĩ quan thuộc đơn vị chó sói của quân lực Hoa Kỳ. Sau khi Thế chiến II kết thúc, ông đến nhận nhiệm vụ mới tại thành phố Osaka của Nhật Bản. Chiến tranh đã lưu lại dấu ấn điêu tàn của nó ở khắp nơi trên đất nước mặt trời mọc này. Một ngày nọ, O'Reilly tình cờ ghé thăm một trại trẻ mồ côi gần nơi đơn vị của ông đóng quân. Khi đến đây, ông mới biết rằng còn rất nhiều trẻ em không được nuôi dưỡng đàng hoàng. Nếu chúng lạnh, sẽ chẳng có đủ áo cho chúng mặc. Nếu chúng đói, sẽ chẳng có đủ cơm cho chúng ăn. Nếu chúng bệnh, sẽ chẳng có đủ thuốc cho chúng uống. Mang tâm trạng cảm thương và xót xa sâu sắc cho số phận tội nghiệp của những đứa trẻ đó, ông quay trở về đơn vị kể cho đồng đội nghe về những điều mình vừa mắt thấy tai nghe, đồng thời kêu gọi quyên góp để phần nào xoa dịu nỗi đau tinh thần, cũng như giúp vơi bớt những thiếu thốn vật chất của bọn trẻ. Kết quả đạt được rất khả quan. Không chỉ có tiền, mà mọi người còn đóng góp cả quần áo, thức ăn, một số loại thuốc và rất nhiều đồ chơi, thú nhồi bông cho bọn trẻ. Một thời gian sau, dù đơn vị chó sói đã rời Osaka để tham gia vào cuộc chiến tranh Triều Tiên, nhưng những món quà vẫn liên tục được gửi đến cho các em nhỏ ở trại trẻ. Bất chấp những khó khăn của hoàn cảnh lúc bấy giờ, hơn 50 năm đã trôi qua, những người lính thuộc đơn vị chó sói ngày nào vẫn tiếp tục trợ giúp cho trại trẻ. Không chỉ về vật chất mà còn về cả mặt tinh thần, khi họ thường xuyên ghé thăm chúng. Trại trẻ đó giờ đây đã trở thành một tổ chức thuộc chính phủ chuyên chăm lo về những vấn đề liên quan đến việc bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Suốt khoảng thời gian từ đó đến nay, Hugh O'Reilly luôn là người khởi xướng, đồng thời là người thường xuyên đốc thúc, động viên mọi người trong hoạt động ý nghĩa này. Có lần tôi đã tìm gặp và hỏi xem liệu có ai cáo buộc ông là lợi dụng danh nghĩa từ thiện để mưu lợi cá nhân chưa, vì ông tỏ ra quá tích cực trong việc kêu gọi và vận động các khoản đóng góp. Ông ngập ngừng trong giây lát, ngẫm nghĩ một hồi rồi mới trả lời. Có chứ, thậm chí là rất nhiều người. Trong số đó có người chỉ tỏ ý nghi ngờ, nhưng cũng có người đã lớn tiếng vu khống rằng vì tôi có một đứa con ngoài giá thú gửi nuôi trong trại trẻ mồ côi, cho nên tôi mới làm tất cả những việc này. Họ đã sai, sai vì đã quy kết rằng tôi hoặc những người bạn của tôi có động cơ cá nhân trong những việc chúng tôi đã làm. Động cơ ấy, nếu có thì đơn giản chỉ là do chúng tôi ý thức được những điều đúng đắn mình cần phải làm mà thôi. Chính những người lên tiếng buộc tội Hugh O'Reilly mới chính là những kẻ bàng quan với hàng trăm mảnh đời bé nhỏ, đáng thương kia. Họ quy kết cho hành động tốt, một ý đồ đen tối. Họ nghi ngờ những ai làm việc tốt bởi họ chưa từng hoặc không có thói quen làm được những việc như vậy. Thật sự là tất cả chúng ta đều như thế. Tôi hay bạn đều không tránh khỏi những giây phút phải đối mặt với câu hỏi, anh ta là người tốt thật sự hay chỉ là kẻ đạo đức giả? Hoặc chúng ta cũng thường có cái nhìn đầy ác cảm khi cho rằng những ai hay giúp đỡ mọi người chính là những kẻ thích chõ mũi vào chuyện của người khác. Nhưng chỉ cần ý thức được những gì mình đang làm là hoàn toàn đúng đắn, thì chúng ta hãy cứ mạnh dạn hành động. Vì tất cả những điều đó mà tôi mới có thể nói rằng thế giới chúng ta đang sống là một thế giới hỗn loạn, chứa đầy những điều nghịch lý. Con người sẽ không bao giờ thôi nghi ngờ, nhưng dù sao đi nữa thì bạn vẫn cần phải làm những gì mà bạn cho là đúng. Đó là cách giúp bạn tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống, vì bạn được sống thật và sống hết lòng với bản chất của mình mà không hề chịu tác động bởi lòng nghi kỵ và lối suy diễn vô căn cứ. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm đề nghị không nêu danh. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mù mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phủ du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trông gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Nghịch lý thứ ba. Nếu thành công, bạn sẽ gặp những người bạn giả dối và những kẻ thù thật sự. Nhưng dù sao đi nữa, hãy thành công. Khi được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo tại một cơ quan chính phủ cấp tiểu bang, đồng thời là một thành viên làm việc trong Ủy ban Thống đốc, tôi không thể nào quên ngay được khi xung quanh mình đột nhiên có vô số người từng là bạn của tôi. Các vị quan chức đứng đầu các doanh nghiệp và những tổ chức cộng đồng có vẻ như lúc nào cũng có sẵn thời gian rỗi để dành cho tôi. Chỉ cần tôi lên tiếng, gần như họ sẽ có mặt ngay lập tức. Thậm chí, có những lúc chẳng cần tôi mời mà họ vẫn xuất hiện để nhờ cậy tôi lên tiếng ủng hộ cho những kế hoạch và ý tưởng của họ. Giới truyền thông cũng quan tâm đặc biệt đến tôi. Khi hình ảnh và những câu chuyện liên quan đến tôi thường xuyên xuất hiện trên bìa tạp chí, trên truyền hình và trên sóng phát thanh. Đó là chưa kể những lời mời dự tiệc hay tham gia vào các hội nghị, sự kiện đặc biệt. Ở những nơi trang trọng đó, tôi luôn được ngồi ở vị trí chủ tọa. Chỉ trong một thời gian ngắn mà tôi đã có thêm rất nhiều người bạn mới, nhưng đồng thời, quanh tôi cũng xuất hiện rất nhiều kẻ thù. Đây có lẽ lại là một nghịch lý mới của cuộc sống, bởi tôi chưa từng công kích hay làm gì hại đến họ, thậm chí tôi còn không biết rõ họ là ai. Tôi cho rằng đó là những thù hằn vô lý bởi họ chê trách, dè bỉu tôi bằng những luận cứ hoặc rất khập khiễng hoặc không có thật. Nhưng dù sao thì những người công khai chống đối tôi vẫn không làm tôi bất an bằng những kẻ giấu mặt. Họ chính là đồng nghiệp, là nhân viên thuộc cấp, là đối tác của tôi. Họ khiến tôi có cảm giác rằng đối với họ, mọi chuyện tôi làm hay những gì tôi nói đều đúng, đều hay và đều sáng suốt. Họ không ngừng tâng bốc tôi, tỏ vẻ thân thiện và hết lòng ủng hộ tôi, nhưng thực chất vẫn ấp ủ những mưu đồ nhằm hất cẳng tôi. Đã có một thời gian dài, tôi miệt mài theo đuổi kế hoạch cải tổ bộ máy quản lý. Tôi muốn phân chia quyền hành quản lý thành các cấp khác nhau, nhưng đã gặp phải rất nhiều khó khăn từ những người bất đồng ý kiến với mình. Phần lớn họ đều không thích sự thay đổi, cũng có thể do họ không muốn lại phải tiếp tục kết bạn với những ai được bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn họ. Bởi lẽ một mình tôi đã là quá đủ. Tuy nhiên, đó chỉ là những đợt sóng ngầm mà không phải lúc nào tôi cũng có thể ý thức được sự hiện diện của chúng một cách rõ ràng. Và rồi nhiệm kỳ làm việc của tôi cũng kết thúc. Tôi có phần cảm thấy nuối tiếc bởi tôi thật sự rất thích được cùng làm việc với những lãnh đạo doanh nghiệp cũng như các tổ chức cộng đồng. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ với cảm giác tự hào về những thành quả chúng tôi đã đạt được. Tuy thế, từ ngày tôi rời khỏi vị trí của mình, thì phần lớn những mối quan hệ trước đây của tôi đều thay đổi. Một thời gian sau, tôi đến làm việc tại một công ty với tư cách là người quản lý dự án. Tuy có được một công việc tốt và có một vị trí không tồi, nhưng tôi không phải là người ảnh hưởng lớn đến công ty, không phải là người quan trọng của tổ chức này. Những người bạn ngày trước của tôi có vẻ như ngày càng bận rộn khi không có đủ thời gian để trò chuyện cùng tôi, hay nếu tình cờ chạm mặt nhau trên phố thì họ cũng có vẻ gì đó rất xa cách và hơi ngượng ngùng. Thêm vào đó, hình ảnh của tôi cũng hoàn toàn biến mất trên các phương tiện truyền thông. Sự xuất hiện và ra đi của những người bạn và kẻ thù kiểu như thế vẫn thường xuyên xảy ra. Thế nên, tôi đã phải nếm trải nó không ít lần, và tôi biết điều này cũng đã xảy đến với hàng ngàn người khác nữa. Tuy nhiên, tôi thật sự chẳng lấy gì làm ngạc nhiên khi đối mặt với thực tế ấy, bởi trước đó tôi đã may mắn nhận được nhiều lời khuyên bổ ích từ một người rất giàu kinh nghiệm sống, đó chính là cha tôi. Ngay từ ngày đầu tiên khi tôi bắt đầu đảm đương vị trí cao nhất của một tổ chức, ông đã luôn nhắc nhở tôi rằng, chẳng có vinh quang nào là mãi mãi, mọi chức vụ rồi sẽ chấm dứt khi hết nhiệm kỳ. Không ai có thể là tâm điểm chú ý của mọi người đến trọn đời. Quyền lực là thứ được trao tay, đến rồi lại đi. Sự thật bao giờ cũng là sự thật, và những điều nghịch lý muôn đời vẫn cứ tồn tại ở khắp nơi, xung quanh chúng ta. Vì thế, chúng ta không thể trốn chạy, mà chỉ có thể thẳng thắn đối mặt cùng nó. Tôi nhớ có một câu châm ngôn rất hay nói rằng, bạn nên tử tế với những người bạn gặp trên con đường đi, bởi lúc trên đường đi xuống, bạn sẽ phải gặp lại họ. Những người thành công hẳn sẽ rất quen thuộc với hai khái niệm, bạn bè chân thật và bạn bè tình thế. Một người bạn chân thật sẽ đến với bạn bởi tính cách, phẩm chất của bạn, chứ không phải vì chức tước hay quyền lực có trong tay bạn. Chính vì thế, cho dù bạn có rơi xuống tận cùng của đáy xã hội, thì họ vẫn sẽ luôn ở bên bạn để sẻ chia mọi niềm vui, nỗi buồn. Trong khi đó, một người bạn tình thế sẽ chỉ làm những điều ngược lại. Người thiển cận sẽ lập tức quay lưng lại với bạn, người có tầm nhìn xa hơn thì sẽ trân trọng suy xét những tiềm năng còn lại trong bạn. Bạn tình thế làm bạn với bạn khi bạn đang tại nhiệm, đương quyền, và họ sẽ kết bạn với cả người kế nhiệm của bạn. Xét trên phương diện công việc, đây không phải là một điều xấu. Những quan hệ kiểu này sẽ giúp duy trì và thiết lập nên mối dây liên kết, giúp công việc diễn biến trôi chảy và hiệu quả hơn, nhằm mang lại lợi ích cho cả đôi bên. Điều bạn cần làm trong những trường hợp này là đừng bao giờ nhầm lẫn giữa hai khái niệm đó, bởi nó thực sự là điều khó phân biệt. Tình bạn muôn đời vẫn được xây dựng dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau. Tình bạn càng chân thành thì niềm tin càng vững chắc. Chính vì vậy, sẽ có những kẻ nhân danh tình bạn để lợi dụng bạn. Đó là điều hoàn toàn dễ hiểu. Vì thế, việc bạn cần làm là hãy sáng suốt để đừng vô tình đánh mất một tình bạn trong sáng, nhưng đồng thời cũng phải cẩn trọng để không trở thành nạn nhân cho chính thành công của mình. Tôi hy vọng câu chuyện sau đây của một người đàn ông tên Wilson Law có thể thay tôi nói lên lời cảnh báo. Wilson Law sinh ra tại Trung Quốc, là con trai cả trong một gia đình có 6 người con. Từ nhỏ đã sống trong cảnh đói nghèo nên ngay từ năm 14 tuổi, ông đã trăn trở về một dự định nhằm thay đổi cuộc sống cơ cực của mình. Ông đã nghĩ, hoặc là phải ra đi, hoặc là ở lại vùng quê nghèo khó để cái cùng cực giết chết những hoài bão của chính mình. Dưới đây là những gì ông đã kể với tôi. Năm đó, tôi quyết định ra đi. Tôi muốn đến Hồng Kông, nhưng chính phủ nước này chỉ giới hạn số lượng nhập cư mỗi ngày là 50 người. Và với tình hình như thế, tôi nhẩm tính mình phải mất đến 5 năm mới có thể đặt chân đến xứ cảng phồn hoa. Vậy là tôi quyết định đi đường vòng theo hướng từ Macau. Tôi không thể nào quên được hình ảnh của chính mình lúc đó, một cậu thiếu niên mới 14 tuổi, một mình rời xa gia đình đi tìm tương lai trong khi không một đồng xu dính túi. Mất một thời gian dài lênh đênh trên biển, tháng 6 năm 1962, tôi đặt chân lên vùng đất Macau. Tôi may mắn được một quý bà tốt bụng giới thiệu đến làm việc ở một nhà máy chuyên may quần áo và nón. Tiền công của họ trả cho tôi là $1 một tuần, tuy làm việc quần quật 14 tiếng mỗi ngày, nhưng tôi cũng chỉ có thể kiếm được 20 xu tiền làm ngoài giờ. Thật sự tôi cũng không thể hình dung được làm thế nào mình lại có thể chịu đựng và sống sót qua những ngày tháng đó. Những nỗ lực của tôi đã không uổng phí, ông chủ nhà máy nhận thấy tôi là một đứa trẻ siêng năng, lại biết chút ít tiếng Anh nên đã giới thiệu tôi đến làm ở một xưởng đóng tàu. Ở đó người ta trả lương cho tôi cao hơn, chỉ sau một thời gian ngắn tôi đã dành dụm được đủ tiền để đi Hồng Kông. Nhưng phải sau nhiều lần bị từ chối đơn xin nhập cảnh, tôi mới thực hiện được ước mơ của mình. Năm đó tôi vừa tròn 17 tuổi. Ở Hồng Kông, tôi có một người bác. Vừa xuống tàu là tôi tìm đến bác ấy ngay. Bác giới thiệu cho tôi một số công việc và tôi đã nhận làm tất cả mà chẳng quản gian nan, miễn sao tôi có thể kiếm đủ tiền để tham gia lớp học tiếng Anh vào mỗi tối. Tôi đến Hồng Kông với mục tiêu đổi đời và vì vậy tôi quyết phấn đấu hết mình để đạt được mục tiêu ấy. Với lòng quyết tâm và ý chí dám chấp nhận rủi ro thì việc ông Wilson đạt được những ước mơ của mình chỉ còn là vấn đề thời gian. Ông chăm chỉ học tập và làm việc để cuối cùng tìm thấy cơ hội của mình trong lĩnh vực kinh doanh nữ trang. Và từ đó, ông đã trở thành một doanh nhân thành đạt nổi tiếng tại Hồng Kông. Một hôm, có một người chuyên kinh doanh thời trang tìm đến chỗ tôi và đề nghị hợp tác. Theo lời đề nghị đó thì tôi sẽ cung cấp hàng, còn ông ta sẽ đảm trách phần tiêu thụ ở thị trường Canada. Sau vài lần thương thảo, tôi đã bị vẻ thân thiện, sự nhiệt tình của ông ta thuyết phục. Và quan trọng nhất là tôi đã tuyệt đối tin tưởng vào ông ấy khi ông ấy nói muốn làm bạn với tôi. Tôi đã phải trả giá cho sự bồng bột và non nớt của mình khi người đàn ông ấy ôm gọn chuyến hàng rất giá trị của tôi và biến mất, để lại một mình tôi với khoản nợ khổng lồ. May mắn thay, các nhà cung cấp đã rất thông cảm với hoàn cảnh của tôi và cho phép tôi trả nợ thành từng kỳ. Phải mất một thời gian rất lâu sau đó, tôi mới khắc phục xong hậu quả của tình bạn cơ hội ấy. Đối với những kẻ thù như thế, bạn hãy suy xét thật kỹ xem hành động trả đũa liệu có cần thiết hay không. Bạn cũng không nên chạy trốn hay lẩn tránh những mối quan hệ mà bạn cho rằng không phải là một tình bạn chân thành. Bạn có thể nhìn nhận mối quan hệ đó là sự lợi dụng lẫn nhau, cũng có thể xem xét đó là sự cộng tác ăn ý và thân thiện để đôi bên cùng có lợi. Nếu họ không nhìn thấy ở bạn bất kỳ giá trị nào khác ngoài quyền lực, chức vụ, sự giàu có, thì đó chính là thiếu sót và thiệt thòi của họ. Về phía bạn, hãy cố gắng tận dụng những cơ hội có được từ thành công của mình để nhìn con người và sự việc một cách thấu đáo, từ đó có thể tìm cho mình những đối tác phù hợp và xứng đáng. Nếu không thành công, hẳn bạn sẽ không có được nhiều sự lựa chọn như vậy. Vì thế, dù gì đi chăng nữa, thì bạn hãy cứ nỗ lực để thành công. Điều quan trọng nhất vẫn là việc bạn phải quý trọng những mối quan hệ tốt đẹp với gia đình và bạn bè lâu năm, vì họ chính là những người đã luôn ở bên bạn từ khi bạn chẳng có gì ngoài bản thân mình. Tôi vẫn thường nghe đứa con trai của mình ngân nga một khúc hát rất dễ thương. Hãy kết thêm bạn mới, hãy giữ gìn những người bạn cũ. Bên này là bạc, còn bên kia là vàng. Tôi vẫn tin rằng nếu có cơ may, cùng với sự chân thành và ý thức xây dựng, thì bạn bạc cũng có thể trở thành bạn vàng. Hãy mạnh dạn đi tìm ý nghĩa cuộc sống của mình. Hãy cứ làm những điều bạn muốn, những điều mà bạn cho là cần thiết, và hãy đón nhận tất cả những thành quả đó, mặc cho điều gì xảy ra đi chăng nữa. Quý thính giả vừa theo dõi phần 2 của cuốn sách 10 nghịch lý cuộc sống. Kính mời quý thính giả theo dõi tiếp phần 3 của cuốn sách tại website www.khosachnoi.com.vn.